Hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối ngày 7 tháng 7, tại thành phố G đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe buýt đang trên đường đến nhà tang lễ thì gặp tai nạn. Theo thông tin được biết, trên xe chở 38 sinh viên thuộc khoa XX của trường đại học A, Việt bay lạc 732 người tử vong tại chỗ, 6 người được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu, trong đó 5 người không qua khỏi. Chỉ còn một người sống sót. Cách chương.